Tận thế nhạc viên, chương 571, ta đem trên dưới mà tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tiếp chịu sứa đến mấy lần công kích, Lâm Tam Tửu đau đến mặt mũi trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm thấu sau lưng, lành lạnh dán tại trên lưng. Trước mắt nàng rung rinh lần nữa thoảng qua đến rồi một mảnh xúc tu. Lít nhà lít nhít đến làm cho người nhìn trong lòng phát lạnh. Nhưng mà Lâm Tam Tửu cắn chặt răng, chính là ép buộc chính mình một bước cũng không có dịch chuyển khỏi. Làm vô số sứa xúc tu lơ lửng ở trước mặt nàng lúc, bọn chúng ngừng, nhân ngẫu sư thanh âm lạnh lùng truyền tới. Người như thế nào không chạy? Những cái kia sổ cơ thể phân tích phó bản, lại đem bọn chúng nguyên dạng phục chế ra tới. Ta biết ngươi không tin ta, bất quá vô luận như thế nào, hiện tại hai người chúng ta trong lúc đó lẫn nhau đối kháng là nhất không sáng suốt biện pháp. Lâm Tam Tửu tê hơi lạnh, hy vọng nhân ngẫu sư cũng có thể nhìn ra ai mới là chân chính địch nhân. Chúng ta đối bọn chúng hiểu quá ít, càng thêm không thể cho bọn chúng thừa dịp cơ hội. Theo một thanh âm vang lên chỉ, không trung sứa biến mất, cái kia đen kịt bóng người đứng ở trước quầy thu tiền phương. Nhất thời không có lên tiếng. Lâm Tam Tửu thở dài một hơi, vừa mới nghĩ lại nói chút gì, bỗng nhiên thấy hoa mắt, phát hiện nhân ngẫu sư đã đứng ở trước mắt, cách hắn gần như vậy thời điểm, tựa như là bị một loại nào đó không phải người dị thú để mắt tới tựa như. Da của hắn tại màu đen thuộc da bên trong trắng bệch đến cơ hồ không bình thường. Bị màu xám bạc lượng phấn bao quanh một đôi mắt, nhìn qua càng thêm âm hiểm nặng nề. Nếu như cái này phó bản kết thúc, những cái được gọi là sổ cơ thể còn không có xuất hiện. Nương theo một cỗ loáng thoáng, rất không tự nhiên hương phấn mùi. Nhân ngẫu sư thanh âm gần như mềm nhẹ nói. Người liền muốn hối hận. Có hối hận không là lúc sau chuyện. Như thế nào cũng phải đem trước mắt cửa này qua lại nói. Lâm Tam Tửu thở phì phò. Đưa nàng là như thế nào gặp phải khoai tây huynh đệ. Bọn họ tại phó bản lại làm cái gì? Đều từ đầu chí cuối nói cho nhân ngẫu sư. Cũng may cái sau là gặp qua trên lưng nàng kia một nửa người. Cuối cùng là nhờ vào đó thắng được một chút tín nhiệm. Gọi Lâm Tam Tửu cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn chính là. Vẫn luôn chờ đến nàng lời nói xong. Tiện lợi trong cửa hàng vẫn như cũ im ắng. Không có một chút dị dạng. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều đối với cái này phó bản hướng đi hơi nghi hoặc một chút. Thấy nhân ngẫu sư đối nàng giơ lên cái cằm, Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, đi tới quầy thu ngân bên cạnh. Có người sao? Nàng hô một tiếng, nhìn chung quanh một chút. Bất quá cẩn thận cái gì cũng không có đụng. Ta mua đồ. Ấn Độ khẩu âm loa tại quầy thu ngân hậu phương trên tường hỏi. Cleverland phu nhân, muốn chút gì? Lâm Tam Tửu chỉ vào một bao kẹo cao su nói. Cái này tốt, bao nhiêu tiền? Nàng tiếng nói mới vừa vặn vừa rơi xuống. Một cỗ đinh tai nhức óc sóng âm lập tức theo loa trong lao thẳng tới ra tới. Giống như thực chất đánh đi lên. Chấn động đến Lâm Tam Tửu choáng váng. Liền đầu óc đều tê. Sai lầm đáp án. Sai lầm đáp án. Cái quái gì? Này sóng âm quá mạnh. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình quả thực như là bị trọng trọng đánh mấy bàn tay. Không nghĩ tới kế tiếp vẫn còn một đợt so một đợt cao. Cleverland phu nhân, ta đối với ngươi quá thất vọng. Ngay sau đó, đột nhiên chỉ nghe một hồi thủy tinh bắn nổ rầm rầm vỡ vang lên. Nàng nhìn lại, phát hiện cách gần nhất tủ lạnh cửa vậy mà đều bị chấn bể. Miếng thủy tinh cặn bã văng khắp nơi đầy đất. Mua cái kẹo cao su, có như vậy tội lỗi lớn sao? Mãi mới chờ đến lúc sóng âm biến mất, hai người đợi một hồi, nhưng loa trong cũng rốt cuộc không có âm thanh. Vẻn vẹn theo vừa rồi mấy câu đến xem, loại trừ biết được, Lâm Tam Tửu không thể mua kẹo cao su. Bên ngoài, cơ hồ tin tức gì cũng không có, có chút cổ quái. Nhân ngẫu sư theo phía sau nàng đi ra, nói khẽ, bình thường tới nói. Phó bản tại lúc bắt đầu, tổng hẳn là đem hành động quy tắc giải thích rõ ràng. Đúng vậy a, chí ít cũng hẳn là nói một tiếng đạt thành cái mục tiêu gì mới có thể rời đi phó bản. chỗ này lại cái gì cũng không nói cho chúng ta. Lâm Tam Tửu phát giác chính mình chẳng biết lúc nào lại bị chấn động đến ngã ngồi trên mặt đất. Một bên đứng lên, một bên xoa ong ong làm đau lỗ tai. Ai cùng ngươi là, chúng ta, nhân ngẫu sư lập tức nhíu mày. Ta đoán, bọn họ đã nắm giữ cái này phó bản số liệu tạo thành. Lâm Tam Tửu đối với hắn mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục nói, có khả năng hay không? Bọn họ đem giới thiệu hành động quy tắc này một bộ phận cho xóa. Nhân ngẫu sư nặng nề hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Nếu thật là như vậy, nhưng phiền toái. Lâm Tam Tửu thở dài. Vậy mang ý nghĩa, hai người bọn họ nhất định phải lấy chính mình làm đại giá. Đi từng chút kiểm tra xong cái này phó bản quy tắc vận hành. Hơn nữa không cần hỏi. Nhân ngẫu sư là nhất định sẽ đem nàng đẩy lên đằng trước đi. Ôm một chút may mắn, nàng cất giọng hỏi mấy cái chính mình hẳn là mua thứ gì. Mua sai đồ vật lại sẽ như thế nào vấn đề. Bất quá chính như nàng lo lắng như vậy, loa trong thanh âm gì cũng không có truyền tới. Bọn họ muốn có được nội bộ của chúng ta tin tức. Sở dĩ đem chúng ta vây ở phó bản trong, Lâm Tam Tửu không dám dùng ý thức lực bắt trước ngụy trang. Sở dĩ tận lực dựa vào chính mình phân tích tình huống trước mắt. Nói cách khác, chúng ta nếu là xui xẻo, ở đây rơi vào hạ tràng, là có trợ giúp bọn họ thu hoạch tin tức. Lời này của ngươi nói cùng không nói đồng dạng. Nhân ngẫu sư lành lạnh đánh gãy nàng. Phó bản trong hạ tràng đơn giản là hoặc chết hoặc bị thương. Ai không biết muốn tránh đi loại tình huống này. Ít điểm nói nhảm, ngươi qua bên kia, ta ở lại chỗ này. Chia ra tìm hiểu một chút hoàn cảnh. Hắn chỉ địa phương, là trong tiệm mấy hàng kệ hàng. Lâm Tam Tửu thật cũng không biện pháp tốt hơn. Đành phải gật gật đầu đi hướng góc viền kệ hàng. Chỉ nghe phía sau, lạc, một tiếng, nàng lại vừa quay đầu lại. Phát hiện nhân ngẫu sư bên chân thêm một cái Nga, trộm mộ chi Nga. Tục truyền tại vừa vặn mở ra một tòa cổ mộ lúc. Trộm mộ nhóm luôn là trước dùng sợi dây trói chặt vịt Nga. Trước đem bọn chúng bỏ vào mộ trong. Tìm một chút bên trong có hay không khí độc. Này một đầu đại Nga dò đường kinh nghiệm vô cùng phong phú. Tại trộm mộ hành vi bị quốc gia đả kích về sau. Bị lương cao mời trở lại làm khảo sát cái khác hoàn cảnh tiên phong. Có nó, như thế nào còn làm ta đi? Lâm Tam Tửu lập tức mở to hai mắt. Ngươi là cái này Nga bên ngoài bổ sung thủ đoạn. Nhân ngẫu sư lườm nàng một chút. Cái kia đại Nga đung đưa vọt vào kệ hàng trong lúc đó. Đáng tiếc chính mình trên người không có thuận tiện như vậy đạo cụ. Lâm Tam Tửu âm thầm thở dài. Lại không nguyện ý kêu lên vũ khí đến. Nàng vận dụng năng lực càng ít. Những cái kia sổ cơ thể nhận được tin tức càng ít đi. Nàng nhìn bốn phía một cái. Thuận tay nắm lên một đầu dây sắt mua sắm rổ. Tại nhân ngẫu sư. Xùy. Một tiếng trong. Đi vào kệ hàng gian lối đi nhỏ. Vừa nhấc mắt con ngươi. Nàng ngây dại, đi vào về sau, kệ hàng gian liền rốt cuộc không phải vừa rồi trông thấy dáng vẻ. Giá đỡ thẳng tắp thăng nhập không bên trong, như là hai hàng cao cao vách đá bình thường. Đỉnh chóp chui vào lờ mờ trong, đem thân cao gần 1m8 Lâm Tam Tửu nổi bật lên như là một đứa bé. Mặc kệ là nhìn về phía trước, vẫn là quay đầu lại. Trước người sau người lối đi nhỏ đều nhìn không thấy cuối cùng. U ám ánh sáng nhạt không biết từ chỗ nào rơi xuống dưới. Lại không chiếu sáng nơi xa. Kệ hàng xa xa cửa hàng vươn đi ra. Dung thành một đoàn hắc ám. Kệ hàng thượng ngàn vạn kiện thương phẩm. Đóng gói đều cởi xác. Lại phủ bụi. Liếc nhìn lại. Đều là tối tăm mờ mịt một mảnh. Nhỏ bé hạt tròn phiêu phù ở không khí trong. Góc chăn thông minh thật dày mạng nhện bắt giữ lấy. Thành đeo ở không trung từng tầng bẩn bụi. Lâm Tam Tửu cao giọng hô vài câu nhân ngẫu sư. Nhưng mà nàng thanh âm quanh quẩn tại cao cao dưới trần nhà. Khơi dậy mấy đạo hồi âm. Cũng không nghe thấy đối phương đáp lại. Nàng nghĩ nghĩ. Đem giỏ nắm chặt. Chậm rãi hướng phía trước đi đến. Hàng này kệ trên. Chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng đủ loại bánh hóa thực phẩm. Một ống ống khoai tây chiên thượng viên viên khuôn mặt tươi cười. một đường mở rộng đến kệ hàng cuối cùng. Mặc dù đóng gói đều ảm đạm cổ xưa, còn là có thể nhìn ra đại biểu khác biệt khẩu vị nhan sắc. Chỉ là đều cho bụi cũ cũ đến như là hình cũ đồng dạng. Lâm Tam Tửu đi tới cái thứ nhất giá đỡ phần đuôi. Nghiêng tai nghe ngóng, trong cửa hàng hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là nhân ngẫu sư vẫn là cái kia đại Nga, đều mai danh ẩn tích, liền một chút khí lưu ba động đều cảm thấy không ra. Trong lúc nàng phóng ra một bước, dự định bước vào trong lối đi nhỏ lúc, một bước này lại không bước ra. Sau lưng nàng cổ áo giống như đột nhiên ôm lấy thứ gì, lại đem nàng túm trở về. Lâm Tam Tửu trong lòng cả kinh, vội vàng vặn một cái đầu, lại phát hiện phía sau cái gì cũng không có. Nàng mang theo kinh nghi, xoay chuyển ánh mắt, lập tức ngưng trệ lại. Ở trước mắt nàng một chuyến này kệ hàng trên, một đầu khoai tây chiên ống thượng ấn mặt tròn nhãn hiệu, chậm rãi hướng nàng chuyển qua con mắt. Hai chòm râu vừa nhấc, cười, muốn đi qua, liền nhất định phải tìm ra chính xác một cái kia khoai tây chiên bỏ vào trong giỏ sách nha. Kệ hàng thượng vô số chỉ khoai tây chiên ống cùng túi hàng. Cùng nhau nhìn qua nàng, nhọn tinh tế nói, chưa xong còn tiếp, cách chương.